hai lần cuối không phải là chị tự nói vẫn muốn hay sao? Bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực Dương Phàm vội che miệng Dương Phàm lại. Trúc Vũ Hàm nói, chết mất thôi, không cho người ta chút mặt mũi nào cả. Người ta mới nếm trải được chút tư vị mà không tha cho người ta ư? Dương Phàm cười hô hô, xem ra muốn ngủ cũng không được nữa rồi. Khi quay người dậy, đi vào nhà vệ sinh thở phì phò liền quay đầu lại nói, à mà bây giờ em đang bị đình chức để viết kiểm điểm, có cần đi làm đếch đâu. Hôm nay em sẽ dành cả ngày để đi chơi với chị. Trúc Vũ Hàm ngồi dậy, không thèm đi dép vào đã theo Dương Phàm vào nhà vệ sinh, từ đằng sau ôm lấy eo Dương Phàm rồi dựa vào lưng hắn, miệng nhỏ giọng nói, không chơi bời gì cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ thôi. Trước kia nghe người ta nói dâm phụ và phụ nữ trinh khiết chỉ cách nhau một bước mà thôi, chỉ giờ đây thấy mình đã biến thành một dâm phụ rồi, nguy rồi. Dương Phàm lấy tay vuốt xuống, Trúc Vũ Hàm vội ngăn lại nói, đừng vuốt, còn bị sưng, đau lắm. Ngô Yến sáng sớm đã cảm thấy hưng phấn kèm chút bất an, định tìm Trầm Minh để báo cáo tư tưởng gì đó, lại lo lãnh đạo nghĩ sai về mình. Nữ đồng chí không việc gì lại chạy tới chỗ lãnh đạo, ảnh hưởng không tốt. Bình tâm lại, bắt đầu giúp Dương Phàm viết kiểm điểm, đang lúc sửa văn thì Hồ Tiến Học cười ha ha bước vào văn phòng nói, Ngô chủ nhiệm à, Trầm thư ký mời cô tới đó. Cả buổi sáng Trầm Minh đều đang xem xét về vấn đề điều chỉnh nhân sự, thư ký thị ủy lo việc nhân sự, lần này Trầm Minh tuyệt đối không buông tay. Trước tiên là cái chức bộ trưởng bộ tổ chức, nhất định phải thay thành người của mình. Thứ hai là chức bí thư trưởng thị ủy, nhất định phải dùng một người từng trải, thận trọng và tuyệt đối trung thành. Cục tài chính cũng là một vị trí nguy hiểm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Những thứ còn lại thì cứ thương lượng với Quý Vân Lâm sau. Tối hôm qua Trần Chính Hòa gọi tới, ý là muốn để cho Dương Phàm xuống cơ sở rèn luyện. Việc này cũng không khó, nhưng điều nó về đâu thì thích hợp đây. Trầm Minh khẽ gõ lên bàn, cảm thấy điều về đâu không phải là vấn đề, quan trọng là xem chủ quản đơn vị đó là ai. Tóm lại không thể điều tới một đơn vị với người chủ quản quá lợi hại. Nghĩ tới đây Trầm Minh lướt qua đống văn kiện trước mắt, thấy ở trên có tên của Ngô Yến, mắt sáng lên, lập tức để Hồ Tiến Học đi gọi Ngô Yến. Ngô Yến tới rất nhanh, chưa đầy một phút đã thấy xuất hiện trong văn phòng của Trầm Minh rồi. Chào Trầm thư ký, chú gọi cháu ạ. Trầm Minh ngồi sau cái bàn lớn, bình tĩnh nói, tiểu Ngô à, cô làm ở ủy ban thành phố cũng tương đối tốt, tổ chức muốn giao cho cô thêm trọng trách. Có lòng tin mình có thể làm được không? Ngô Yến cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Ít nhiều có chút kích động đứng lên nói. Cảm ơn Trầm thư ký đã cất nhắc. Cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm. Thứ tự của hai câu cảm ơn rất có học vấn đó. Ngô Yến rất biết đắn đo. Dù gì tổ chức cũng chỉ là hư. Người đại biểu cho tổ chức Trầm thư ký mới là thật. Trầm Minh mãn ý vẫy tay tỏ ý bảo Ngô Yến ngồi xuống. Sau đó mới thong thả nói, tiểu Ngô à, cô cảm thấy khu đô thị mới và cục công thương, nơi nào có thể khiến cô phát huy hết năng lực của mình? Khu đô thị mới, cục công thương, hai chọn một, lựa chọn như vậy không dễ dàng chút nào, mối nào cũng ngon cả. Ngô Yến sau một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cảm thấy khu đô thị mới cũng không tồi, dễ để tạo nên thành tích, nhưng càng là chỗ ngon. Người tranh đấu càng nhiều, người soi mói càng nhiều. Cục công thương thì lại không giống vậy, tiền qua tay cũng không nhiều cho lắm. Cái này, hay là Trầm thư ký cho cháu tới cục công thương đi ạ? Trầm Minh khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc nói, tiểu Ngô à, cô và Dương Phàm quan hệ tốt chứ? Ngô Yến không rõ lý do, gật đầu nói, vâng, quan hệ tương đối tốt, con người tiểu Dương hiền hậu khiêm tốn. Năng lực cũng cao. Trầm Minh nói theo, tôi an bài cho cậu ta tới làm cấp dưới của cô. Cô cảm thấy thế nào? Ngô Yến vừa nghe ra ý này, trong lòng đang cầu mà không được. Chỉ là mặt không dám biểu hiện ra. Đứng lên cung kính nói, cháu thì không có vấn đề gì. Chỉ lo các đồng chí bên cục công thương đối với việc Dương Phàm trẻ tuổi và cấp chính khoa sẽ bới lông tìm vết. Dương Phàm khó mà triển khai công tác. Trầm Minh lộ ra nụ cười hân thường, tiểu Ngô, cô cô có thể xem xét vấn đề này. Xem ra cô đã trưởng thành rồi. Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ qua rồi. Hai ông cục phó cục công thương sắp tới tuổi về hưu. Lần này không cần biết Lưu Bảo Sinh có vấn đề gì hay không. Họ làm phó cũng khó mà tránh khỏi bị trách mắng. Ít nhất thì cũng bị tội giám sát bất lực. Tôi định thương lượng một chút với quý thư ký. Có nên cho bọn họ về hưu trước thời hạn không? Tới lúc đó, cô thấy có nhân viên nào thích hợp có thể tự mình đề bạt lên. Ngô Yến trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ Trầm Minh đang trải thảm hoa để cho Dương Phàm thăng tiến đây. Hai ông cục phó nếu nghe lời thì có thể làm tiếp, không nghe lời thì xin mời về hưu, hoặc bị điều đi nơi khác. Trong thành phố thiếu gì chỗ nhàn hạ. Xin Trầm thư ký yên tâm, cháu nhất định sẽ xử lý tốt mối quan hệ với các đồng chí ở cục. Nhất định quán triệt tinh thần và chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, đồng thời kiên quyết chấp hành. Trầm Minh rất hài lòng, cô Ngô Yến này quả thật không tồi, rất giỏi cư xử, nói năng rất xuôi tai, cũng rất biết lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo. Kỳ thực làm lãnh đạo xem trọng nhất chính là cấp dưới biết lĩnh hội ý đồ của mình và phải kiên quyết chấp hành. Sau khi cảm ơn hết lần này tới lần khác rồi từ văn phòng của Trầm Minh đi ra, mấy câu nói như tổ chức tín nhiệm cô cứ vang vọng bên tai. Ngô Yến vội lấy điện thoại gọi cho Dương Phàm. Cậu Dương à, Trầm thư ký đã gọi tôi tới để nói chuyện rồi, là cục công thương. Người nghe máy lại là Trúc Vũ Hàm. Nghe thấy cái giọng hưng phấn của Ngô Yến, không khỏi cười nói, là tôi đây, Dương Phàm đang ở trong bếp nấu mì. Cô đợi một lát nha. Hãy cho anh một cốc nước tráng Dương, anh sẽ cho em một đêm khó quên. Dương Phàm vừa nấu mì ăn liền vừa hát một bài hát học được ở trong ký túc xá hồi trước. Hát còn sai cả nhịp. Không có chuẩn bị đồ ngủ, Trúc Vũ Hàm chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi của Dương Phàm, miễn cưỡng thì che được nửa mông, hơi có chút động tác là nhìn thấy hết sạch. Cứ như vậy cầm theo điện thoại, mang dép lê bước vào bếp, dựa vào cửa rồi giơ điện thoại lên, nhíu mày mắng. Em hát cái gì thế? Hát đi hát lại cũng chỉ có hai câu đấy. Đây không phải là thứ chị luôn đòi hỏi ở em hay sao? Dương Phàm làm ra vẻ ngạc nhiên. Trúc Vũ Hàm vội che điện thoại nói. Muốn chết à? Ngô Yến gọi đây này. Dương Phàm một tay cầm vung, một tay cầm đũa nói. Cầm qua đây, em làm gì còn tay? Trúc Vũ Hàm uốn eo đi tới. Bộ ngực mềm mại dựa vào lưng Dương Phàm, đặt điện thoại lên tai hắn, tai của mình cũng dỏng lên, giống như là điệp viên vậy. Có việc gì? Dương Phàm nghiêm chỉnh nói. Chất lượng của điện thoại cũng không tồi, Ngô Yến đầu bên này cái gì cũng nghe thấy, bao gồm cả cái câu nước tráng Dương của Dương Phàm, cố nhịn cười nói. Việc đó đã được quyết định rồi, là cục công thương. Theo ý của Trầm thư ký thì cậu cũng qua đó luôn. Việc này quả có chút bất ngờ. Có cái quái gì mà bất ngờ. Mấy lão cáo già này gian hơn quỷ. Chị cứ chờ coi. Thằng Trầm Ninh kiểu gì cũng sẽ được điều tới đồn công an Nam Thành. Trông coi toàn bộ cục công thương cho mà xem. Ngô Yến lấy dũng khí hỏi. Cậu và Trầm thư ký có phải là có ước định gì không? Dương Phàm có chút không cao hứng. Nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Thôi, cái việc kia của chị cũng phải giải quyết nhanh đi. Tối nay cùng nhau ăn cơm, tôi sẽ gọi Trầm Ninh tới. Thế nhé. Trúc Vũ Hàm u ám nói bên tai. Cô ta thân hình và dung mạo không tồi. Lúc chị không có ở đây, em có thể phát huy tác dụng của cô ta đến mức cao nhất đó. Ghen à? Dương Phàm cười nói. Hừ, vô đạo đức. Nói rồi Trúc Vũ Hàm quay đầu, chuyển thân ưỡn ngực đi khỏi. Không ngờ cặp mông trắng nõn hoàn toàn đập vào mắt. Dương Phàm nhìn mà nhỏ dãi, hít một hơi dài, nhìn đống mì trong nồi mà nghiến răng cố nhịn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, con nhà nghèo sớm lo việc nhà. Trúc Vũ Hàm nấn ná đến 3 giờ chiều mới trở về Vu Thành. Uyển Lăng và Vu Thành rất gần nhau, có xe đi cũng tiện lợi. Nhưng cho dù vậy Trúc Vũ Hàm vẫn có chút không nỡ. Xe đã lên trên đường cao tốc, Trúc Vũ Hàm đột nhiên nhớ ra một việc. Căn nhà của Dương Phàm được dọn dẹp rất sạch sẽ. Việc này không giống với tác phong của một người đàn ông.

anh không có ý gì đâu. Con người anh lười lắm, lại sợ phiền toái. Đây là trong tay anh không đủ tiền mặt chứ không anh trả em trước 1 năm tiền lương rồi. Nói rồi dúi tiền vào tay Hiểu Nguyệt, Dương Phàm ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại. Xuống tới dưới nhà, Dương Phàm lướt mắt tới cổng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đạp đã quá cũ dựng ở đó, lúc sau bẹp dí. Dương Phàm mềm lòng, nhất thời muốn mua một chiếc xe đạp mới. Suy nghĩ lại thì lại lo Hiểu Nguyệt cảm thấy mình thương hại nó, đây là một con bé bị dồn ép quá mà dám bán mình cơ mà. Dương Phàm bản thân cũng là một người rất mẫn cảm, tự nhiên có thể hiểu được lòng của Hiểu Nguyệt. Hay là kiếm cho nó một việc làm thêm nào đó. Đi tới Mỹ Vị cư chỗ lần trước, đỗ xe lại liền thấy Trầm Ninh và Lưu Thiết đang nói chuyện với nhau. Dương Phàm cảm thấy hai thằng này gần đây đi lại rất gần gũi. Hai thằng bọn mày lại đang bàn chuyện xấu gì ở đây đấy? Dương Phàm cười đi tới, Trầm Ninh và Lưu Thiết cũng giơ ngón giữa nói, chém nó. Bố mày đỡ. Cả lũ cười ha ha, dường như quay trở lại tháng ngày cao trung vậy. Thừa lúc Dương Phàm đang cao hứng, Trầm Ninh đi tới nói, Lưu Thiết nó muốn tiếp nhận mấy cái tụ điểm của thằng Thiên, con Phỉ Phỉ cũng bám giết lấy tao đòi 1-2 cái. Trầm Ninh thấy Dương Phàm nhíu mày liền dừng không nói nữa. Tụ điểm của mày có thể cho con Phỉ Phỉ 1 cái, bắt nó trả góp là được.